Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2239, đều có bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu nhìn Vân Trạch hình dáng. Tô Vân cười một tiếng, hỏi, người quý danh, Vân Trạch ngẩn ra, mới vừa không phải giới thiệu qua sao. Đây là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của mình. Loại này không biết quy củ người tuổi trẻ. Tống Doanh cái này huynh đệ mấy người tại sao sẽ như vậy coi trọng. Ngay sau đó, Vân Trạch thấy Tô Vân cười híp mắt nhìn mình thư ký. Nguyên lai không phải hỏi mình, mà là hỏi thư ký của mình. Người tuổi trẻ, đầu óc mê gái, nhất là uống một chút rượu sau đó. Một chút cũng không biết thu liễm. Hắn trong lòng suy nghĩ, đối với Tô Vân và Tiểu Trịnh lão bản đánh giá lại thấp rất nhiều. Vân Trạch thư ký che miệng cười khẽ, mi mắt bây giờ tựa như biết nói chuyện như nhau. Xinh đẹp động lòng người, ngươi không uống nhiều đi. Lâm Uyên mất hứng nói đến, cát, chút rượu này có thể cầm ta uống hơn. Đùa gì thế, ta nói ngươi ngồi như vậy có mệt hay không? Buông lỏng một chút. Ngươi như vậy đối với thân thể không tốt. Tô Vân hỏi, Vân Trạch thư ký ngẩn ra. Đây là làm sao cái nói chuyện trời đất phương thức? Và mình đến gần nhiều người đi. Làm sao cái này tuấn tú tiểu ca ca không dựa theo thông thường chiêu thức ra bài đây? Xem ngươi sắc mặt, có phải hay không thể hàn à? Tô Vân làm bộ hỏi. Cô gái lớn hơn đều có thể hàn tật xấu đi. Vân Trạch thư ký trong lòng kinh ngạc, lại không có biểu hiện ra, rất bình tĩnh nói đến, Tô Vân, đừng làm rộn, Trịnh Nhân chấm dứt Tô Vân, trêu đùa, rất nghiêm túc nói đến, vị này nữ sĩ, người đừng để ý, ta làm sao liền náo loạn, thấy được nàng bị bệnh, nhắc nhở một tiếng lại không được, Tô Vân cười ha ha một tiếng, biết lão bản đã nhìn ra. Phân biệt liền một câu, nàng bệnh không nặng, hắn bệnh mới nặng, Trịnh Nhân nói, một câu nói hai cái hắn, nói ra ai cũng không biết là có ý gì, bao gồm Tô Vân, Vân Trạch hơi giận, ngay trước mặt mình trêu đùa thư ký của mình, còn chỉ lộ mũi nói có bệnh, đây cũng quá không có lễ phép đi, Tống Doanh trong lòng động một cái, hỏi, ông chủ Trịnh, ý của ngài là... Vân Đồng, ngươi gần đây có phải hay không thị lực thẳng tắp hạ xuống? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, Vân Trạch lúc này ngây ngẩn, rất nhiều truyền thuyết xông lên đầu. Vị này ông chủ Trịnh trong truyền thuyết cho thầy địa lý xem bệnh. Hơn nữa cầm ma thai vấn đề giải quyết, phía nam truyền rất lợi hại. Không nghĩ tới, hắn mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng thật là có bản lãnh. Cũng may mình không đắc tội với người nhà. Vân Trạch lập tức đem trước khi mất hứng cũng bỏ ra. Nghiêm mặt nói, ông chủ Trịnh, đích xác là như vậy. Ta gần đây xem đồ trước mắt có một đoàn sương mù. Làm sao cũng không thấy rõ. Ừ, ngươi ở ăn vitamin đi. Nên ngừng liền ngừng. Trịnh Nhân nói, vitamin. Vân Trạch ngạc nhiên hỏi. Nói chính xác là vitamin B3, ngươi có cao mỡ trong máu trứng, đúng không? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi. Tô Vân ngẩn người một chút, nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, hỏi, ngươi làm sao biết? Hắn ánh mắt, khu hoàng ban có thay đổi, cẩn thận xem có thể thấy. Ta đoán chừng là nang tính hoàng ban bệnh biến. Trịnh Nhân mỉm cười, giải thích, đối với Trịnh Nhân mà nói. Căn cứ móng heo lớn hệ thống mặt bản làm nghịch đầy là rất chuyện đơn giản, nhưng mà nói ra lời này, đối với Tô Vân cùng với những người khác tạo thành rung động nhưng không phải chuyện đùa. Cũng may Tô Vân các người đều sớm thói quen, cũng chưa thấy được đặc biệt kinh ngạc. Tô Vân ánh mắt híp lại thành một kẽ hở, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trạch xem, cẩn thận xem hắn ánh mắt khu hoàng ban. Khu hoàng ban ở vào võng mạc trung ương, là thị lực mẫn cảm nhất khu, phụ trách thị giác và sắc cảm thấy coi trùy tế bào liền phân phối tại nên khu vực. Vì vậy bất kỳ mệt mỏi đạt tới hoàng ban bộ bệnh biến cũng sẽ đưa tới trung tâm thị lực rõ ràng hạ xuống, thấy Phật sắc tối tăm, biến hình các loại, P, S, hoàng ban, đốm vàng, điểm vàng, phần giữa võng mạc của mắt, nằm đối diện với đồng tử. Hình ảnh của vật thể rơi đúng vào hoàng ban thì nhìn rất rõ. Nếu là xuất hiện năng tính hoàng ban bệnh biến mà nói, thị lực khẳng định sẽ đột nhiên hạ xuống. Kết hợp với trước nhà mình lão bản nói, Tô Vân đã đối với Vân Trạch vấn đề có toàn diện nhận biết, mà Thường Duyệt đối với lần này không thèm để ý chút nào. Nàng chỉ là nhìn Vân Trạch một mắt, tiếp tục ăn rau uống rượu. Tạ y nhân liền xem đều không xem, gương mặt hơi ửng đỏ. Ăn đang vui vẻ, Lâm Uyên nhưng rất chăm chú nhìn Vân Trạch, hỏi, ông chủ Trịnh, ngài nói đúng, bởi vì người bệnh có cao mỡ trong máu trứng, cho nên phải uống vitamin B3, phụ trợ cải thiện cao mỡ trong máu tình huống, lấy hạ xuống tim não mạch máu tật bệnh nguy hiểm sao? Ừ, kém không nhiều chính là ý này. Trịnh Nhân nói, vitamin B3 lại kêu vitamin PP, có thể ảnh hưởng tạo máu quá trình, xúc tiến thiết hấp thu và máu tế bào xanh thành, duy trì ra bình thường chức năng và tiêu hóa tuyến bài tiết, nâng cao trung tâm thần kinh hưng phấn tính và tâm huyết quản hệ thống, hình lưới bên trong da hệ thống cùng bên trong bài tiết chức năng. Có toa thuốc và không toa thuốc, có thể giúp, Lâm Uyên nói. Nói nửa ngày nói không tới điểm chính. Vitamin PP có thể sẽ ngăn cản trở lipoprotein một phân giải, mà thân thể biết sử dụng nên chứng tới uổng sinh ra mật độ cao lipoprotein. Nó có thể sẽ khiến cho mật độ cao lipoprotein gia tăng 20%, 40%. Vitamin PP còn khả năng có giúp cho hạ xuống thấp mật độ lipoprotein. Gan cố thuần trình độ cũng giảm thiểu cam dầu ba chỉ. Vậy mà nói mật độ cao lipoprotein càng cao càng tốt, thấp mật độ lipoprotein càng thấp càng tốt. Cho nên vitamin PP ở nước Mỹ cũng sắp biến thành thần dược. Tô Vân nói, Vân Trạch đều sớm nghe mơ hồ, liền vội vàng hỏi, chờ chút, ông chủ Trịnh, ừ, ý của ngài là ta uống sai thuốc, cầm ánh mắt cho ăn hư. Vân Trạch hỏi, lời nói này hình như là đang mắng người, nhưng liên quan đến thị lực, liên quan đến có thể không thể nhìn thấy đồ. Vân Trạch vậy không thời gian đi cố kỵ những chuyện khác. Hắn trong đầu đều là ông chủ Trịnh chữa khỏi Tống sư, chữa khỏi Nghiêm sư phó trời phạt chuyện. Chẳng lẽ nói đây là mình cơ duyên? Ừ, có thể như thế hiểu. Trịnh Nhân cười nói, ngươi gần đây cũng phục dùng cái gì thuốc? Vân Trạch vội vàng như vậy, hắn thư ký cầm thuốc đưa cho ông chủ Trịnh xem. Thư ký Thông vội vàng đứng lên, từ trong sách tay lấy ra trong suốt nặn bao thuốc túi, đưa cho Trịnh Nhân, có chút vội vàng, nàng không chú ý giữ dáng vẻ. Đúng không? Đi như vậy đường vậy đúng rồi. Xương chậu nghiêng về trước thời gian dài, đối với thân thể tương làm không khá. Tô Vân nhìn nữ thư ký đi bộ tư thế, trực tiếp mở phun nói, Tống Doanh cũng là rất bất đắc dĩ. Vị này Tô bác sĩ thật lòng không có thể đắc tội. Liền bởi vì Vân Trạch một cái ánh mắt, mấy cái biểu tình, hắn liền bắt đầu phun người ta thư ký. Trước lồi sau vành không phải tốt vô cùng sao? Dù sao mình xem Vân Trạch thư ký là rất rửa mát, bất quá có lẽ thật có đạo lý vậy nói không chừng. Tống Doanh cũng không xông lên bị oán hận thói quen. Hắn cười híp mắt nhìn ông chủ Trịnh. Trịnh Nhân cầm lên thuốc túi, xem thuốc bên trong vật. Thuốc rất nhiều, có chút Trịnh Nhân nhìn dáng dấp liền quen thuộc, có chút nhìn rất xa lạ. Vitamin PP cũng chính là vitamin B3. Rất nhanh liền thấy dược vật này. Đây là sau bữa cơm chiều thuốc. Cái này thuốc, một ngày ăn mấy lần? Trịnh Nhân ngón tay ở nặn túi bên ngoài điểm vitamin B3 hỏi. Ừ, đây là sau bữa cơm chiều dược vật.